Ngọn sóng tình yêu, chương 391, góc truyện audio.com, chương 391, uống trà xanh mà lớn lên. Bạch Nhược Hy chậm rãi ngửa đầu uống canh gừng. Cơn nóng giận của Doãn Nhị dường như muốn đốt cháy cả căn nhà. Càng là lúc này càng không thể hoảng loạn. Bạch Nhược Hy, cô thật quá đáng, tôi vừa mới ở trong phòng nôn mửa hơn một giờ. Là do cô đè tôi xuống nước, khiến tôi một bụng đầy nước bẩn. Phương Tiểu Ngọc nghe không khỏi nhướng mày, nghi ngờ. Doãn Nhị vội vàng lao đến. Bạch Nhược Hy vẫn đưa lưng về phía cô, rất là bình tĩnh uống trà gừng. Vừa lúc tay của Doãn Nhị duỗi ra, chạm vào lưng Bạch Nhược Hy. Cô còn không có dùng lực, Bạch Nhược Hy đã đột nhiên bổ nhào về phía trước. Bạch Nhược Hy trực tiếp té nhào vào trên bàn trà phía trước. Cái chén trong tay cũng lập tức rơi ra khỏi tay bay xuống đất. Trà gừng rơi vãi đầy trên sàn. Bạch Nhược Hy đầu gối trước chạm đất. A, hét lên một tiếng. Yếu đuối nằm trên bàn trà không dậy nổi. Nhìn thấy một cảnh này, Phương Tiểu Ngọc bị dọa đến trợn mắt há mồm. Kinh ngạc sững sờ mấy giây. Nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Bạch Nhược Hy. Con gái, con không sao chứ? Doãn Nhị sắc mặt lập tức trầm xuống. Cau mày nhìn về phía Bạch Nhược Hy đang nằm trên đất. Tức giận hít sâu một hơi. Cũng nói không nên lời. Cô chỉ là đụng nhẹ vào Bạch Nhược Hy. Cũng chưa dùng chút sức lực nào vào người Bạch Nhược Hy. Thủ đoạn này rõ ràng là thói quen của cô. Giờ đột nhiên bị người khác làm oan uổng mình. Cảm giác quả là không nói nên lời. Bạch Nhược Hy, cô giả bộ cái gì vậy? Cô còn giả bộ nữa sao? Tôi căn bản chưa đụng vào cô đã ngã rồi. Nếu tôi thật sự dùng sức chắc cô đã bay lên trời rồi. Doãn Nhị tức giận mắng. Bạch Nhược Hy vẫn mặc kệ không để ý tới Doãn Nhị. Chậm rãi đứng lên, để cho Phương Tiểu Ngọc đỡ lấy. Mỉm cười, mẹ, con không sao, chỉ tiếc là lãng phí một bát canh gừng. Không có vấn đề gì, ở phòng bếp vẫn còn. Phương Tiểu Ngọc vội vàng an ủi cô. Doãn Nhị nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào thịt trong lòng bàn tay. Nổi giận đùng đùng hét lên. Mẹ, mẹ bị mù sao? Cô ta đang giả vờ. Phương Tiểu Ngọc đột nhiên phản ứng quyết liệt. Quay người liền vung tay lên, tát vào mặt Doãn Nhị một cái. Bạch, một tiếng, âm thanh của tiếng bạt tai vang lên giòn giã, đem mặt Doãn Nhị đánh lệch một bên. Cả người Doãn Nhị chấn kinh đến sửng sốt, trợn tròn mắt không dám tin. Đây là lần đầu tiên Phương Tiểu Ngọc đánh cô. Cô từ nhỏ đến lớn được nâng trong lòng bàn tay. Một tát này đánh cho cô tỉnh cả người. Phương Tiểu Ngọc tức giận, giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị. Mẹ nói cho con biết Doãn Nhị, là ba mẹ đã cưng chiều làm cho con trở thành bộ dạng như ngày hôm nay. Chúng ta có lỗi là đã dung túng cho con, nhưng không có nghĩa là để cho con ngỗ ngược tùy hứng. Ba mẹ đều là người hiểu chuyện, bởi vì yêu thương con cho nên mới mắt nhắm mắt mở mà cưng chiều con. Nhưng con lại vì được cưng chiều mà ngày càng quá đáng. Mẹ, Doãn Nhị chớp mắt, cố nén nước mắt đau lòng thút thít, nhìn trông rất yếu đuối mà đáng thương. Bạch Nhược Hy đã quen với bộ dáng giả vờ này của cô. Nếu như con lại không thay đổi, ba mẹ không dạy được con trở về để mẹ đẻ con dạy con cách làm người đi. Phương Tiểu Ngọc trực tiếp nói lời đe dọa. Doãn Nhị giờ phút này sợ đến khóc thật sự, nước mắt không ngừng rơi xuống. Lo lắng đến mức nắm chặt cánh tay Phương Tiểu Ngọc, cầu xin, mẹ, con biết sai rồi, mẹ đừng giận Tiểu Nhụy được không? Con thực sự biết rằng mình đã sai. Con chỉ có mẹ, ba và anh trai, con chỉ cần mọi người, không cần ai nữa cả. Doãn Nhụy khóc lóc van xin, liệu Phương Tiểu Ngọc có mềm lòng? Phương Tiểu Ngọc thở dài một tiếng, giọng điệu vẫn nghiêm nghị. Biết sai rồi, còn không xin lỗi. Doãn Nhị hít hít cái mũi. Anh hùng không sợ thua thiệt trước mắt. Cô ta nhẫn nhịn đến sắc mặt đều trở nên dữ tợn.